sống lại Bát Linh Giai Thê, chương 137, chịu trách nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạnh Bình ha hà cười lạnh, muốn hay không ta cởi quần áo cho ngươi xem. Chứng cớ đều ở trên người đâu, hắn nếu không vội và tìm đến nàng, ít nhất còn muốn ở bệnh viện trụ nửa tháng. Ngươi có xấu hổ hay không, muốn làm nữ đồng chí trước mặt cởi quần áo. Tô Hải vừa mới đến gần chợt nghe đến tiện nghi cháu ngoại trai soát lưu manh lúc này mất hứng răn dậy. Thịnh chữ biết Mạnh Bình trừ bỏ tâm ngoan thủ hắc ở ngoài lớn nhất đặc điểm chính là không biết xấu hổ. Cho nên hắn mới sẽ không hỏi cái này sao không tiêu chuẩn vấn đề. Nhắc tới cái trên thế giới tối hiểu biết người của hắn, không phải Mạnh Đi Chi cũng không phải Tô Vận. Mà là nàng Thịnh chữ, đây đều là máu tươi mua tới giáo huấn. Không cần, quả nhiên, Mạnh Bình không cô phụ Thịnh chữ đoán trước, hắn thực quang can quang phía dưới phát. Ngươi, dọa người, Tô Hải rốt cục cảm nhận được Mạnh Đi Chi vì cái gì mỗi lần nhìn thấy tên hỗn đản này đều muốn thân thủ đem hắn tấu tử. Nếu không lão gia tử số chết ngăn đón, hắn tuyệt đối sẽ bị đuổi ra gia môn. Ngươi đánh ta chuẩn bị như thế nào bồi thường? Mạnh Bình mục tiêu là Thịnh chữ, Tô Hải trong lời nói căn bản không để trong lòng thượng. Bồi thường, đối, ta Mạnh Bình cũng không phải là ai đều có thể có. Ngươi đánh, sẽ phụ trách, ngươi muốn ta như thế nào phụ trách? Thịnh chữ nhịn không được hai tay ôm hung, cao ngạo nhìn xem hắn. Này động tác là kiếp trước dưỡng thành, tổng cảm giác có thể gia tăng lo lắng tự tin, thoạt nhìn tài trí hơn người. Thực tế phi thường buồn cười, nói vậy chính là bởi vì này dạng, cho nên cuối cùng mới bị Mạnh Bình chán ghét mà vứt bỏ. Nghĩ đến kiếp trước trải qua, Thịnh chữ chỉ cảm thấy lo lắng thu phế khó chịu. Mạnh Bình gây cho của nàng trừ bỏ bi thảm gặp được ngoại, càng nhiều chính là đối chính mình trơ trẽn, hối hận cùng thống khổ. Hắn đào móc chính mình lớn dần bối cảnh tạo thành tự ti, nông cạn thói hư tật xấu. Lời đồn đãi chuyện nhảm chung lớn lên, khuyết thiếu cảm giác an toàn cùng chính xác tư tưởng ý thức. Mạnh Bình tựa như độc dược giống cây thuốc phiện, làm cho của nàng này đó khuyết điểm không hề che bày ra đi ra, sau đó bị vô hạn mở rộng. Kiếp trước nàng chỉ biết Mạnh Bình là cái phá hư nam nhân, khả không chịu nổi Mạnh Bình tuấn mỹ tà khí, có tiền có quyền. 80 niên đại mặt đứng ở đế đô cao nhất chỗ, y chọn lựa cánh đồng, chỉ đến na tuyển đến na. Đây là bao nhiêu người nghĩ muốn cũng không dám nghĩ muốn. Có như vậy thân gia địa vị, Mạnh Bình ghét nhất bị nữ nhân bày ra này phó tư thái, cho nên này một đời hắn chán ghét cái gì, nàng thì làm cái đó. Nếu không thể làm đến vậy sinh không hề gặp lại, vậy phải làm đến gặp lại hai cùng ghét tốt nhất. Mạnh Bình nhìn chăm chú vào nàng, xinh đẹp đôi mắt mang theo hồ phách sáng bóng. Nhìn chăm chú thật lâu sau, Mạnh Bình mới yên lặng truyền quá đầu đi. Dù sao ngươi phải đối ta phụ trách, cảm tạ hiện tại dân phong thuần phác, mọi người tư tưởng bảo thủ. Nếu đổi thành 21 thế kỷ, Mạnh yên ổn chuẩn đắc nói ra, nếu thương tổn ta kia phải khi ta nữ nhân, ngươi là thảo không ra tay của ta lòng bàn tay, như vậy bá đạo tổng tài chuyên dụng ngữ. Tô Hải ở bên xem đĩnh nhạc, có thể xem hỗn đản này chê cười, thật sự là cái ngàn năm một thuở, thật là tốt cơ hội. Không dễ dàng nha, không dễ dàng. Ngươi xem không được người ta cô nương thực chán ghét hắn sao? Đều đã muốn viết ở trên mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hải sắc bén nói, ngươi câm miệng. Mạnh Bình bỗng nhiên tức giận giống lên một tiếng, híp mắt nhìn Thịnh chữ. Hổ phách màu con ngươi trung nổi lên một tầng tinh tế tơ máu. Thịnh chữ kinh ngạc nhìn hắn, trong lòng kinh ngạc không hiểu. Mạnh Bình đầu óc bị đánh phá hủy sao không? Hắn hiện tại là cái gì ý tứ? Coi trọng nàng, đừng khôi hài, một cái lưu manh, hỗn đản là tuyệt đối sẽ không thật sự coi trọng cái kia nữ nhân. Cho dù có, người kia cũng tuyệt đối sẽ không là nàng. Cách chương.